Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 70 Đường Hạ. Đừng cho mặt lại không cần. Trang Dung lời nói đều nói ra đi. Đường Hạ tổng không thể nói lại cho nhân ra đòi tiền. Lấy dược thời điểm tâm đều ở lấy máu. Cũng may nhân ra một nhà ba người không phải tham tiện nghi người. Như cũ đem dược tiền cho, đem một nhà ba người tiễn đi lúc sau. Đường Hạ tức muốn hộc máu hỏi, ngươi có phải hay không ngốc, như thế nào có thể miễn phí? Trang Dung nghiêm túc nói, nhân gia chúc phúc chúng ta, hẳn là miễn phí, Đường Hạ khí thưởng tấu hắn. Chúc phúc đỉnh cái gì dùng? Đó là tiền A, Hách Văn Bác ở một bên khuyên, bác sĩ Đường đừng nóng giận, nhân gia đưa tiền. Còn đưa cờ thưởng, Đường Hạ bực mình. Hai ngốc tử, nói cho ngươi, lại đến người bệnh xem bệnh. Ngươi không được nói thêm nữa lời nói. Ngươi ngồi vào nơi đó, cho ngươi một quyển sách. Hảo hảo xem xong ta khảo ngươi. Trang Dung nhìn thư danh. 1000 đạo gia thường đồ ăn cách làm. Hắn nghe lời ngồi vào một bên đọc sách đi, không bao lâu liền có người bệnh tới cửa. Cái thứ nhất người bệnh là cái lão thái thái. Tay cuộn, cùng chân gà giống nhau, vẫn luôn run run, Đường Hạ hỏi, ngài tay đau không? Lão thái thái bắt tay vươn tới, cũng không phải đau, chính là tổng rút gân, lão nhân sắc mặt phát hoàng. Biểu tình mỏi mệt, Đường Hạ kiểm tra rồi một chút nàng khớp xương, sau đó bắt mạch, tay biến thành như vậy, thời gian dài bao lâu? Lão thái thái một nhà ánh mắt mất tự nhiên liếc đến Trang Dung trên người. 5-6 năm, Đường Hạ hỏi nàng, mùa đông thời điểm có thể hay không tăng lên rút gân? Lão thái thái lại xem Trang Dung, đại khái là chưa thấy qua trường như vậy đẹp tiểu tử. Hỏi một đằng trả lời một nẻo khen một câu, tiểu tử lớn lên thật tốt, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngài xem ta, đừng nhìn hắn, chúng ta xem bệnh đâu, Trang Dung nhìn qua, nghiêm trang nói, đúng vậy, đừng nhìn ta. Hắn ghen, Đường Hạ lại muốn đánh hắn. Hắn có thể ăn một cái lão thái thái giấm. Đều có thể đương mụ nội nó. Đường Hạ hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Hàn khí nhập thể, lại có huyết hư. Uống thuốc đi, người bệnh người nhà không yên tâm hỏi. Đại phu, chúng ta xem qua tây y. Bác sĩ nói ta mẹ này bệnh là thiếu canxi. Cùng ngươi nói này hoàn toàn là hai loại bệnh đi, Đường Hạ hỏi. Kia phía trước ăn dược dùng được sao? Dùng được, bất quá không trị căn. Tổng tái phát, Đường Hạ buông tay. Trị ngọn không trị gốc, còn có cái gì nhưng nói. Này bệnh nguyên nhân bệnh có phải hay không làm phẫu thuật sau chạm vào nước lạnh? Người bệnh người nhà kích động nói. Là, như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng liền hiểu rõ. Đường Hạ so nói mẹ nó thiếu canxi người muốn đáng tin cậy, Đường Hạ khai ra phương thuốc tử. Này dược các ngươi yên tâm ăn, ăn mặc kệ dùng trở về ta cho ngươi lui tiền, Đường Hạ như vậy vừa nói. Bọn họ càng yên tâm, này người bệnh còn chưa đi. Lại tới nữa hai cái người bệnh, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cái này phòng khám bệnh. Không bình thường, như thế nào có nhiều như vậy hoa. Lại xem ngồi ở trong một góc đọc sách Trang Dung, đã hiểu, khẳng định là tiểu cô nương đưa hắn, tiểu tử lớn lên thật tốt, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, chính trực thanh xuân, hắn lại có tuổi này người không có trầm ổn cùng bình tĩnh. Một trương tuấn mỹ mặt, mặc dù không cười thời điểm, đều làm người không rời được mắt, xem bệnh người bệnh phản ứng đầu tiên, đây là cái nào đại minh tinh, Đường Hạ tâm tác. Các ngươi xem ta mới là đại phu. Người bệnh ngượng ngùng nói. Bác sĩ Đường Hảo, ta là tới xem mặt, Đường Hạ tâm mệt. Xem ai mặt, hắn mặt, đại tỷ ngượng ngùng. Xem ta chính mình mặt, Đường Hạ ngữ khí một đốn. Mình bạch chính mình hiểu sai ý. Làm bộ cao lãnh bộ dáng. Đăng ký sao, ta ba hào, ngồi đi, đối phương mang mũ cùng khẩu trang. Ngồi xuống sau mới đem trên mặt ngụy trang hái được. Đường Hạ bị hoảng sợ, này đại tỷ mặt liền cùng kinh kịch giản phổ giống nhau. Bạch một mảnh, hồng một mảnh, hắc một mảnh, còn có rất nhiều màu vàng nâu lấm tấm, tụ tập ở bên nhau chính là một trương mặt mèo, lại xem nàng lông mi cùng lông mày. Có địa phương đã biến trắng. Đường Hạ hỏi, phía trước đến quá lang ben sao? Đại tỷ chậm rãi gật gật đầu, mỏi mệt nói, đã có 6-7 năm, Đường Hạ một bên cấp đối phương bắt mạch một bên hỏi. Ngày thường có cảm giác được ngứa sao? Có đôi khi sẽ cảm giác được ngứa, bất quá không nghiêm trọng, huyết táo hóa phong, khí hư kẹp ứ, nguyên nhân bệnh là thực thường thấy bệnh, chủ yếu là ngươi này bệnh thể hiện ở trên mặt, tuy rằng không nghiêm trọng, đối tâm lý áp lực sẽ lớn hơn nữa một ít. Không quan hệ, này bệnh hảo trị, ta cho ngươi khai một bộ dược, ngươi ăn trước 10 ngày. Ngày thường nhất định phải tăng mạnh rèn luyện, gia tăng thân thể miễn dịch lực. Ta lại cho ngươi khai một cái bôi thuốc mỡ, Đường Hạ đem ngày hôm qua được đến khen thưởng phương. Thuốc lấy ra tới, làm Hách Văn Bác chiếu phương thuốc tử đem dược nghiền nát. Này phương thuốc có thể xúc tiến mặt bộ sự trao đổi chất. Dùng dược lúc sau lại dùng cái này phương thuốc đắp mặt. Dược hiệu năng làm ít công to, Đường Hạ cố ý cấp đối phương để lại điện thoại. Dùng dược một tuần lúc sau ngươi cho ta gọi điện thoại. Nói một chút hiệu quả thế nào, chờ lấy dược thời điểm. Đại tỷ thỉnh thoảng xem Trang Dung liếc mắt một cái, lại xem Đường Hạ liếc mắt một cái. Này một phòng hoa hồng, hôm nay lại là mọi người đều biết lễ tình nhân. Hai cái như vậy đẹp nam hài tử ở chỗ này, đại tỷ phản ứng đầu tiên cũng là hẳn là có nữ hài tử truy bọn họ. Lúc này cũng chứng minh lớn lên đẹp thật sự rất quan trọng. Đại tỷ nghĩ đến chính mình này khuôn mặt, liên tiếp thở dài, lại trị không hết, lão công liền phải cùng nàng ly hôn, Đường Hạ khó chịu chừng mắt Trang Dung liếc mắt một cái. Nãi nãi không buông tha, liền đại tỷ đều không buông tha. Đứa nhỏ này thật sự không thể thả ra đi, bằng không thật dễ dàng gây họa. Tiếp theo cái người bệnh là cái đại thúc. Hắn chính là phụ cận người, ngồi xuống Hạ liền cảm thán nói. Hiện tại tìm ngươi xem bệnh thật không dễ dàng, ta làm ta nhi tử giúp ta ở trên mạng quải hào, Đường Hạ cười cười. Không có biện pháp, không đăng ký ta lo liệu không hết quá nhiều việc, đại thúc cũng biết phía trước phát sinh chuyện đó. Kia lão thái thái bị cảnh sát mang đi, hiện tại cũng chưa trở về, đại thúc nơi nào không thoải mái. Đại thúc cười khổ, ta hình như là penicillin dị ứng, nói hắn loát khởi cánh tay. Mặt trên chảo đều là vết đỏ, lại cấp Đường Hạ xem trên cổ, đều là ta chính mình chảo. Ta còn rét run, đánh dùng mình, liên tiếp khát nước, Đường Hạ nhíu mày. Penicillin dùng phía trước phải làm ra thử một chút. Đại thúc nói, ta trước kia không dị ứng, lần này không thí nghiệm liền dùng, lúc ấy cũng không có phản ứng, qua một ngày nhiều đột nhiên liền có cái này bệnh trạng. Nhà ta hai tử ở trên mạng tra xét một chút, đều nói là penicillin dị ứng, gọi là gì dị ứng tính da viêm, làm ta chạy nhanh tìm ngươi nhìn xem, Đường Hạ vô ngữ. Tâm đều đủ quá, cấp đối phương cắt bắt mạch. Đường Hạ chạy nhanh cấp khai phương thuốc, ngươi cái này ăn 2 ngày dược là được, đại thúc nói lại cào 2 thanh. Đường Hạ ngăn lại hắn, ngài đừng cào, lại cào liền phá, đại thúc chờ lấy dược thời điểm cũng xem Trang Dung liếc mắt một cái. Này tiểu tử ta giống như ở đâu gặp qua, là minh tinh sao, không phải, Đường Hạ tâm tác, đại thúc đều không buông tha, đứa nhỏ này liền không thể thả ra đi. Hại nước hại dân, đưa đại thúc đi rồi Đường Hạ tức giận nói cho Trang Dung. Ngươi đừng ở chỗ này ngồi, ngươi đi trên lầu ngồi, Trang Dung vô tội hỏi. Vì cái gì? Đường Hạ cắn chặt răng, ngươi quấy rầy người bệnh xem bệnh. Trang Dung thong thả ung dung lật qua một tờ. Ca, ngươi quá ngây thơ, ngươi thế nhưng ăn người bệnh dấm, Đường Hạ ghét bỏ bĩu môi. Ta sao có thể ghen? Nói hưu nói vượn, Trang Dung ngồi ở chỗ này, chính là không đi, buổi sáng tới mấy chục cái người bệnh, ai tới ai xem hắn, đem Đường Hạ khí muốn đánh hắn, tới rồi giữa chưa đóng cửa thời điểm. Vương A Di nghe được động tĩnh chạy tới, nàng đi đường mang phong, nói chuyện hấp tấp, tiểu đường, giữa chưa tới nhà của ta ăn cơm, ngươi thúc xào rau, Đường Hạ ngượng ngùng, A Di, không cần phiền toái. giữa trưa các ngươi cũng rất vội, Vương A-di nhiệt tình nói. Kia không được, nói thỉnh ngươi ăn cơm phải thỉnh ngươi. Có thể đem ngươi thỉnh đi cho chúng ta đại ca xem bệnh. Người khác đều nói ta này mặt mũi đủ đại, Đường Hạ cười. Ngày thường các ngươi cũng thực chiếu cố ta, việc nào ra việc đó. Hai người hôm nay giữa chưa cần thiết tới nhà của ta ăn cơm, Vương A-di nói phát hiện trong phòng. Còn nhiều một người, nhận ra Trang Dung sau. Vương A-di cười nói. Các ngươi ba cái một khối lại đây. Phía trước ta liền muốn hỏi. Vẫn luôn không mặt mũi hỏi. Đây là ngươi, Trang Dung đột nhiên ngẩng đầu. Một giây tiếp thượng lời nói. Bạn trai, Vương A-di. Không phải, Đường Hạ khí đá Trang Dung một chân. Ngươi lại nói bậy, ta thật sự đánh ngươi, Trang Dung nhìn xem bị đá dơ ống quần. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đã đánh, Đường Hạ đỡ chán. Xong rồi, Vương A-di biết, chẳng khác nào này một mảnh người đều biết, Vương A-di khiếp sợ nhìn hai người bọn họ. Ta đi về trước nấu cơm, các ngươi nhớ rõ tới ăn cơm Nga, Đường Hạ nhìn Vương A-di bóng dáng. Tâm mệt, hoàn toàn xong rồi. A-di hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Chờ minh bạch quá sự lúc sau. Nàng khẳng định muốn cùng những cái đó quảng trường vũ bác gái lải nhải, Đường Hạ chưa nói sai. Chỉ chốc lát sau Vương A-di hiểu được, bạn trai là có ý tứ gì? Nghĩ đến Đường Hạ trong phòng những cái đó hoa. Vương A-di sắc mặt phức tạp, hắn như thế nào có thể giao cái bạn trai đâu? Ta liền nói đâu? Hai người bọn họ nhìn quan hệ không đúng lắm, không thân chẳng quen, kia tiểu tử mỗi ngày đều tới đón hắn. Hai người bọn họ còn ở bên nhau trụ, kia tiểu tử thường xuyên cho hắn đưa hoa, đều nhưng xinh đẹp, đúng rồi, lần trước tiểu đường bên này xảy ra chuyện, cũng là kia tiểu tử tới xử lý, Trương Thúc Thúc nói. Ngươi đừng nói vậy, hai nam hai tử, sao có thể có cái gì? Vương A Di trừng mắt. Loại chuyện này ta có thể nói bậy sao? Là kia tiểu hỏa chính mình nói. Tiểu đường đặc ngượng ngùng. Vừa nói việc này mặt đều đỏ. Không phải thật sự, hắn mặt đỏ cái gì? Trương Thúc Thúc không lời nào để nói. Dù sao hắn không tin, Vương A-di thấy hắn không tin. Sốt ruột, cho nàng tỉ muội trong đàn gửi tin tức. Xong rồi, phía trước ai nói cấp tiểu đường giới thiệu bạn gái tới? Không cần giới thiệu, nhân gia có bạn trai, chính là lớn lên đặc biệt đẹp kia tiểu tử, mở ra siêu xe, mỗi ngày tới đón hắn cái kia, kia hai tử chính mình đều thừa nhận trong đàn lập tức liền tạc. Bác gái đều nóng nảy, một nam hai tử như thế nào tìm cái bạn trai, này không phải hồ nháo sao? Về sau liền hai tử đều không có, này không phải có hai tử không hai tử chuyện này à? Nam hài liền không thể tìm nam hài, ta kia chất nữ lớn lên đẹp, cao văn bằng, nàng gặp qua Đường Hạ, còn rất thích hắn, ta nghĩ hai ngày này cho hắn giới thiệu một chút, ta đều nói cho ta chất nữ, như thế rất tốt, ta như thế nào cùng ta chất nữ nói, muốn ta nói, chúng ta đừng động nhân ra tiểu đường việc tư, kia tiểu tử ta đã thấy vài lần, có một lần gặp phải hắn cùng tiểu đường cùng nhau về nhà. Nhân ra đường ra gia trưởng đều mặc kệ, chúng ta hạt thao cái gì tâm, ai ra cái kia tiểu tử ta cũng gặp qua. Mỗi ngày hướng tiểu đường nơi này chạy, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật đẹp mắt, ngày đó ta còn nói đâu, nhà ai nếu là có như vậy hai tử, đường mẹ nó không được cao hứng chết, một cái so một cái sẽ sinh, nói đến cái này trong đàn đột nhiên liền an tĩnh. Một lát sau, Vương A-di nói. Nếu là tiểu đường mụ mụ còn sống, nhìn đến hai tử như vậy có bản lĩnh, đến cao hứng cỡ nào, A-di nhóm đều có chút cảm khái. Đường ra mặc kệ, khả năng cũng là đau lòng hai tử, lại không cha lại không mẹ nó. Hắn về sau muốn tìm cái dạng gì trong nhà liền dựa vào hắn cao hứng. Kỳ thật ta cảm thấy tới đón tiểu đường kia hai tử khá tốt. Có tiền, chính mình khai công ty. Ta nghe nói hắn kia xe đáng quý chủ yếu là mỗi ngày tới đón tiểu đường. Rất có tâm, ngoặc kép, nói, A-di nhóm còn cảm thấy Trang Dung khá tốt, chủ yếu là lớn lên đẹp, lại có tiền, Đường Hạ hợp với đánh vài cái hát xì. Tâm nói khẳng định là Vương A Di các nàng bà hắn, giữa trưa Đường Hạ mang theo Trang Dung cùng Hách Văn Bác đi Vương A Di nơi đó ăn cơm. Trang Dung nhìn ra Vương A Di là thiệt tình đối Đường Hạ hảo. Còn khen một câu, này đồ ăn ăn ngon, Vương A Di cười nói. Chính là bình thường cơm nhà, nhà ai sẽ không làm. Ha ha ha ha, Trang Dung nghiêm túc nói. Thật sự ăn ngon, cơm nhà hương vị cùng bên ngoài là không giống nhau, Đường Hạ cười cười. Hắn là thật sự ở khen ngài. Hắn ngày thường đều ăn không đến loại này đồ ăn, Vương A Di sắc mặt một đốn. Cũng đúng, nhân gia như vậy có tiền. Ngày thường ai ăn cái này, Trang Dung cấp Đường Hạ bỏ thêm một cái cánh con gà. Nghiêm túc nói, xác thật ăn không đến. Trong ấn tượng ta mẹ sẽ không nấu ăn, ta cũng không có một nhà ba người ăn cơm ấn tượng, Vương A Di lập tức liền đau lòng. Cùng Đường Hạ giống nhau, không cha không mẹ nó đáng thương hài tử. Này hai hài tử như thế nào như vậy nhận người đau, về sau ngươi không có việc gì thời điểm liền tới. Tìm xem tiểu đường, giữa trưa ở nhà ta ăn, buổi tối các ngươi lại trở về ăn, Đường Hạ nhìn nhìn Vương A Di xem Trang Dung ánh mắt. Tâm nói được, lại bắt lấy một cái. Trang Dung gương mặt này thật là một đại sát khí. Trên dưới thông ăn, hắn cũng không biết là cao hứng vẫn là sinh khí. Cũng không biết có cái gì nhưng tức giận. Hắn đệ đệ làm cho người ta thích, này không phải chuyện tốt sao? Cơm nước xong lúc sau. Đường Hạ cùng Hách Văn Bác giúp đỡ Vương A Di thu thập cái bàn. Hách Văn Bác cẩn mẫn giúp Vương A Di rửa chén. Vương A Di trong lòng vừa động. Kia tiểu chất nữ không cho Đường Hạ giới thiệu. Cấp Hách Văn Bác giới thiệu cũng đúng a. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái ở nhà sinh hoạt. Cũng không như vậy nhiều ý xấu. Tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Nhưng thật ra Đường Hạ gương mặt này. Nếu nữ hài tử không điểm tâm cơ, khả năng đều hộ không được hắn, rất có thể bị người khác quải chạy, Đường Hạ trở về cầm lấy kia bổn gia thường thực đơn. Ta cũng muốn học nấu cơm, Trang Dung khuyên hắn, ngươi đã nhìn 3 tháng, một đạo đồ ăn cũng không học được, ngươi đại khái không cái này thiên phú, đừng dãy dụa, Đường Hạ, ngoặc kép, này hùng hài tử vô pháp muốn, buổi chiều mở cửa thời điểm. Cửa đã có 3 người ở xếp hàng, một còn không có xem xong, cửa dừng lại một chiếc xe thể thao, từ phía trên xuống dưới một cái 20 xuất đầu, ăn mặc một thân hàng hiệu người trẻ tuổi, nhìn đến này tiểu sơn thôn, hắn trong ánh mắt mang theo cao ngạo cùng khinh thường, tựa như một con rơi vào bầy gà hoa khổng tước giống nhau. Đi đường đều thật cẩn thận. Sợ ô uế hắn 10 mấy vạn mua giày, đẩy ra Đường Hạ phòng khám bệnh môn. Người được phòng khám bệnh chung dược vị, hắn không có vào, đứng ở cửa ghét bỏ hỏi. Uy, cái kia xem bệnh, ngươi là Đường Hạ sao? Đường Hạ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tâm nói đây là nơi nào tới nhị bước? Nói chuyện như vậy không lễ phép, Hách Văn Bác hỏi. Ngươi có việc sao? Người trẻ tuổi cũng không phản ứng Hách Văn Bác. Liền xem Đường Hạ, ngươi theo ta đi một chuyến đi, đi nhà ta cho ta nãi nãi xem bệnh, Đường Hạ thiết xong mạch lúc sau. Bắt đầu cấp người bệnh khai phương thuốc, người trẻ tuổi xem Đường Hạ liền lời nói đều không tiếp. Nhíu lại mi bất mãn hỏi, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe thấy không? Hách Văn Bác nói, thực xin lỗi, chúng ta bác sĩ Đường không ra khám. Có bệnh liền tới nơi này xem đi, người trẻ tuổi khinh thường bĩu môi. Được rồi, ta nhiều đưa tiền, 10 vạn, có đi hay không? Hách Văn Bác giải thích, này không phải tiền sự. Chúng ta bác sĩ Đường chính là không ra khám, Đường Hạ như cũ không phản ứng hắn. Người trẻ tuổi kia có điểm sinh khí, ngươi có thể nói hay không câu nói? Ngươi là người câm sao? Ngồi ở góc tường nỗ lực học tập như thế nào xào rau Trang Dung. Lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần lạnh lẽo kia tiểu tử tức giận vào cửa. Vài bước đi vào Đường Hạ trước mặt, bị dược vị huân che lại cái mũi. Ngươi đi này một chuyến cho ngươi 20 vạn, 2 người tháng cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền đi. Ngươi có đi hay không? Đường Hạ liền đưa 2 người bọn họ tự. Không đi, đối phương ngẩn người, không nghĩ tới một cái nho nhỏ đại phu. nói chuyện lại là như vậy kiên cường. Ở hắn nhận chi chung, đối phương không đáp ứng chính là tiền chưa cho đúng chỗ. Hắn ba nói, nhiều đưa tiền tận lực thỉnh, chẳng qua là một cái đại phu, trên mạng lại nổi danh, hắn không phải vẫn là cái đại phu sao? Hắn cũng không tin còn có tiền thỉnh bất động người, đường hạ. Đừng cho mặt lại không cần, 20 vạn ngươi đều không đi, ngươi nói đi, ngươi muốn nhiều ít, đường hạ sắc mặt lãnh xuống dưới, cấp bao nhiêu tiền đều không đi, cút đi, ngươi trẻ tuổi khí sắc mặt xanh mét, hắn là trong nhà nhỏ nhất hài tử, trong nhà có tiền, gia gia nãi nãi lại sủng, từ nhỏ không chịu quá một chút ủy khuất. Người trẻ tuổi tức giận một phách cái bàn, ta hôm nay cần thiết làm ngươi cho ta nãi nãi xem bệnh. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, chẳng được bao lâu tiến vào vài cái bảo tiêu, đem hắn mang đi, ta cũng không tin, còn có gia thỉnh bất động người. Mặt khác người bệnh đều ngăn đón, nào có như vậy thỉnh đại phu xem bệnh, đây là bắt cóc, có tiền cũng không thể như vậy khi dễ người. Bác sĩ Đường đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều là đăng ký tới, ngươi lại như vậy nháo. Ta báo nguy, người trẻ tuổi cao ngạo nói. Các người ái làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Báo nguy à, hù dọa ai nha, liền cùng ta chưa thấy qua cảnh sát giống nhau. Trang Dung lúc này đứng lên. Từ bên ngoài đột nhiên vọt vào tới hai người. Hai chiêu liền đem mấy người này ấn xuống. Trước sau không vượt qua 2 giây, ở đây người bệnh đều trợn tròn mắt. Đường hạ cũng choáng váng. Trang Dung khi nào mang đến bảo tiêu? Cái kia người trẻ tuổi còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì? Đã ghé vào trên mặt đất, ngươi dám đánh ta, người trẻ tuổi không dám tin tưởng trừng mắt, đau ngao ngao kêu to. Còn rất hoành, ngươi biết ta ba ba là ai sao? Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Trang Dung đi qua đi, mặt vô biểu tình chụp Trương tiểu tử ảnh chụp, đã phát bằng hữu vòng, nhà ai ngốc nhi tử, tự mình tới lãnh, bảo tiêu đem tiểu tử sách lên tới. Cùng sách con gà con giống nhau, mang đi trên lầu Trang Dung đem đường hạ trên trán kia một sợi tóc loát thuận. Tiếp theo xem bệnh đi, đường hạ trong lòng ấm áp. Khóe miệng tự nhiên gợi lên tới, cười nói. Hảo trên lầu phú nhị đại bị lấp kín miệng, táo bạo ô ô ô, ngoặc kép, ta ba ba sẽ không tha của các ngươi. Bảo tiêu lý đều không để ý tới hắn, loại này chỉ số thông minh, cha mẹ nếu là có năng lực, chạy nhanh tái sinh mấy cái, phú hào vòng liền lớn như vậy. Trang Dung sinh ý trong sân người nhìn đến hình ảnh đều nhạc hỏng rồi, đều giúp đỡ đăng lại, mau nhìn xem nhà ai hay tử gây họa. Chạy nhanh đi lãnh trở về, lại xem bối cảnh, trung y phòng khám bệnh, một cái phú nhị đại, như thế nào sẽ ở trung y phòng khám bệnh đắc tội Trang đại thiếu. Trang Văn Khiếu đi phòng khám bệnh xem bệnh, ai khai phòng khám bệnh như vậy nghiêu bức, nửa giờ sau, hệ thống, danh Dương Yến kinh nhiệm vụ tuyến, hoàn thành 99%, đường hạ sừng sốt, động, hết chương.